Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 290, Chiến Lược Bảo Vật. Tà Thần Pho Tượng, Trân Châu. Số lượng: 10 vạn đơn vị. Miêu tả: Hải tộc bên trong thường gặp xa xỉ phẩm. Long Tiên Hương. Số lượng: 3.000 đơn vị. Miêu tả: Sở hữu đặc biệt hương vị, là chịu đủ thượng tầng NPC xã hội yêu thích hương liệu xa xỉ phẩm hắc xa gia. Số lượng: 3.000 đơn vị. Miêu tả: Hắc xa vương tước Hoi gia, là tới chế tác bì giáp một tốt nhất tài liệu. Kim tệ. Số lượng: 30 vạn. Miêu tả: Một đống một chiếu lấp lánh kim tệ, đem thuyền chạy đến thi thể phụ cận, một hồi điên cuồng đoạt các loại xa xỉ phẩm. Kim tệ, trang bị lôi một đại bao, nhất là Long Tiên Hương, làm đỉnh cấp xa xỉ phẩm, ở NPC nơi đó cực kỳ nổi tiếng. Đột nhiên, một cái lam bảo thạch nhẫn bé đập vào mi mắt. Hải thần nhẫn, phẩm chất, thần khí mảnh nhỏ, có thể thăng cấp, đẳng cấp, IP32, thăng cấp cần tiêu hao trước mặt đẳng cấp kinh nghiệm HLS, thần lực, 32 điểm. Thần lực bằng đẳng cấp HL, thuộc tính 1, cộng 20 toàn thuộc tính, cộng 20 phòng ngự, cộng 200 trúng mục tiêu, cộng 500 thủy hệ. Ma pháp kháng tính, thuộc tính 2, làm ở chỗ sâu trong đại dương bên trong lúc, cộng 100% tốc độ di chuyển, cộng 100% sinh mệnh khôi phục tốc độ, độ, cộng 100% lam lượng tốc độ khôi phục. Thuộc tính 3, thu được một cái kỹ năng, dưới nước hô hấp, tiêu hao một điểm lam lượng một giây. T, dĩ nhiên là một cái thần khí nhẫn, hơn nữa còn là có thể thăng cấp thần khí. Mỗi lần thăng một cấp, thần khí thuộc tính đều sẽ có tăng trưởng, cũng thêm vào cung cấp một điểm thần lực. Đồng dạng, thần khí thăng cấp cũng cần tiêu hao gấp đôi kinh nghiệm. Thuộc tính 1, thuộc tính 2 đều khá vô cùng, thuộc tính 3 thì cung cấp tần phong tha thiết ước mơ dưới nước hô hấp kỹ năng. Kế tiếp, muốn đi trước Long Xà Đảo, chiếc nhẫn này vô cùng then chốt. Đến tận đây, tần cũng tổng cộng sở hữu Gabriel Chi Dực, Mị Ảnh Thần Mã, Hải Thần Nhẫn, tổng cộng 3 cái có thể thăng cấp thần khí. Có thể vẫn mang ở trên người mà không cần lo lắng thuộc tính quá hạn. Như vậy, cũng bằng 4 lần thăng cấp kinh nghiệm. Ngoại trừ ngoài ra, còn có thần ẩn hạng liên, đổi mới chi giới, quang minh chi quan 3 cái không thể thăng cấp thần khí. Tuy là thuộc tính sẽ từ từ quá hạn, nhưng cái này 3 cái trang bị kỹ năng phi thường cường đại. Dùng được rồi, có thể nghịch thiên. Tà thần pho tượng, loại khác, chiến lược bảo vật, cao độ, 30 mét, vị trí, đội thuyền bong tàu, hiệu quả, mang vào một cái kỹ năng. Tà thần hư ảnh, hiệu quả, triệu hoán một cái tà thần hư ảnh bao phủ đội thuyền. Hư ảnh biết sản sinh cùng tà thần cùng cấp bậc uy áp, nhưng không có bất kỳ công kích, năng lực phòng ngự. Tiêu hao một điểm thần lực một giây, rốt cuộc lại là một kiện chiến lược bảo vật. Hơn nữa bổ sung thêm tà thần hư ảnh kỹ năng, dùng được rồi, quả thực nghịch thiên. Thử nghĩ, làm xuyên qua một đám cao cấp bãi quái vực sau đó, trực tiếp mở ra tà thần hư ảnh, có thể hoành hành không trở ngại, coi như đụng tới nhân vật mạnh mẽ, cũng có thể tế xuất tà thần hư ảnh, đem đối phương sợ chạy. Quả đoán, để đặt trên bong thuyền. Thần lực thủy tinh, số lượng 5 dương 100 khối. Miêu tả, sử dụng phía sau khôi phục 100 điểm thần lực. Cuối cùng, Tần Phong lại vớt lên 5 dương thần lực thủy tinh. Cái này có thể là đồ tốt. Mỹ Tư Tư cất vào trong túi đeo lưng. Chủ nhân, tương đen bộ tộc hướng ngươi biểu thị cảm tạ. Đang đánh vớt hết chiến lợi phẩm phía sau, hắc xa chiến sĩ Heger đã đi tới. Vẻ mặt cảm kích nói rằng,

vọng hướng ngài thuần phục, trở thành ngài người theo đuổi. Kỳ hạn 3 năm, một loạt nêu lên soát ra. Khái khái, đám này cao ngạo Hải Dương các bá chủ, rốt cục hướng mình cúi xuống cao quý đầu lâu. Tần Phong Mỹ tư tư gật đầu, tuyển trạch, tiếp thu. Kế tiếp, chính là sử dụng ác ma bình máu, tinh lọc những thứ này hắc ra trên người ác ma máu. Mỗi tinh lọc một lần, đại khái cần 100 điểm thần lực, tổng cộng chính là 175 vạn thần lực, cũng chính là cần 175 khối thần lực thủy tinh. Đương nhiên, boss thi thể cũng không có thể lãng phí. Tần Phong sử dụng ác ma bình máu, từ trên thi thể một hơi thở hút ra hơn 4.000 tích. Ác ma bình máu, đẳng cấp, ít 5, ác ma ma máu, 4.850/100. Không. Ở cuối cùng, bị tinh lọc sau hắc xa chiến sĩ nhóm, khi lấy được Tần Phong sau khi cho phép, lại nhảy vào trong biển, hóa thành tất cả dài hơn 30 thước cá mập đen, bơi về phía boss thi thể, một trận nhanh chóng cắn ăn. Ân, tương đen bộ tộc, thân thể đều là bảo vật, cho nên có ăn thi thể tập quán, mà bây giờ boss thi thể coi như là một đầu hắc xa vương tước cộng không hoàn toàn phủ xuống tà ác hải thần Leviathan phân thân. Hỗn hợp thể, thi thể thoạt nhìn vô cùng quái dị, nhưng đối với tương đen bộ tộc mà nói, cũng là tuyệt đỉnh thuốc bổ. Trong đó, Tần Phong làm cho sớm nhất đi theo chính mình hắc xa chiến sĩ Heger ăn nhiều nhất thi thể. Dù sao, tương đen bộ tộc trời sinh tính hung ác độc địa, tàn nhẫn, cần phải có một đầu cường giả tới chấn tràng. Heger làm Titan chiến hạm tài công chính, không thể nghi ngờ vô cùng thích hợp. Qua nửa ngày, thi thể bị bầy cá mập cắn xé hầu như không còn. Trong đó có 10 đầu hắc xa, xảy ra quỷ dị biến hóa, màu đen da cá mập bên trên, hiện ra màu bạc văn lộ. Điều này đại biểu bọn họ đã tấn thăng làm người hắc xa quý tộc. Nhi hải cách nhĩ trên người thì hiện lên màu vàng sậm văn lộ. Điều này đại biểu hắn đã tấn thân vì hắc xa vương tước. Người theo đuổi bảng, ám nguyệt thị tộc, mị ảnh nữ hoàng, 1 người, mị ảnh thích khách, 99 người, bình dân đơn vị, 112 người, hắc xa hải tộc, hắc xa vương tước, 1 người, giữ gìn phí, 2 vạn kim tệ, thiên, hắc xa quý tộc, 10 người, giữ gìn phí, 3.000 kim tệ, thiên, hắc xa chiến sĩ, 189 người, giữ gìn phí, 1.000 kim tệ, thiên. Cứ tính toán như thế tới, cái này 200 đầu đại sa ngư, một ngày liền muốn tiêu hao chính mình 23.9 vạn kim tệ, đặc biệt meo, thật đúng là đắt a. Bất quá, đây chính là 200 cái truyền kỳ thủy thủ. Hơn nữa, xuống biển sau đó, toàn bộ là boss cấp bậc tồn tại, đủ để cho bất luận cái gì trên biển hạm đội trong lòng run sợ. Coi như giữ gìn phí đắt đi nữa thập bội, cũng hoàn toàn không lỗ. Dũng sĩ, người chiêu mộ đám này thủy thủ, còn thật là khiến người ta ước ao a. Đại chiến kết thúc, Modimon xoa mồ hôi lạnh trên trán, ánh mắt đảo qua đám này cao hơn 3 mét, đằng đằng sát khí xa ngư quái nhóm, trong mắt chảy ra hâm mộ sâu đậm. Nếu như địa tinh sở hữu như vậy một nhóm bắc một dạng thủy thủ, lo gì bất bình vận rủi hải vịnh. Ha ha, về thành trước a, Modimon tiên sinh, ta muốn lúc này đây. Mới đường hàng không, rốt cục có thể khai thông. Tần Phong Mỹ tư tư gật đầu, càn quét hết chỗ này hắc xa doanh địa. Địa tinh nhiệm vụ mở một cái trên biển đường hàng không, coi như là hoàn thành, mình có thể trở về thành các loại. Chờ, nhiệm vụ hoàn thành, thuận tiện nghỉ ngơi và hồi phục một cái. Sau đó, có thể khởi hành đi trước ở vào vô tận chi hải long xà đảo. Gặp một lần cửu đầu xà Hydra ức, đang scan ảnh, sẽ lên dần, nay còn 20C. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.